xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 42, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lăng 40. Góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Khương Hạo như thường lệ lôi kéo Hạ Tình Tình tản bộ trong sân nửa canh giờ. Sau đó đuổi nàng về phòng. Lần này hắn không ngồi bên cạnh, mà nhẹ nhàng nói, hôm nay nghỉ ngơi sớm chút, một lúc nữa ta phải ra cửa. Không thể bồi nàng, Hạ Tình Tình nghi hoặc, theo bản năng hỏi, muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài. Khương Hạo gật gật đầu, có chút việc, nhìn trong mắt nàng ẩn ẩn quan tâm, lòng hắn trào ra ấm áp, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán nàng một chút. Gần đây ta tương đối bận, có lẽ không có cách nào thường xuyên bồi nàng, thân thể nàng còn không chưa khỏe hẳn, cũng đừng ra phủ. Hạ Tình Tình bĩu môi, từ sau khi nàng trở về căn bản là không ra phủ được chưa? Bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khương Hạo sờ sờ tóc nàng, lại dặn dò vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Hạ Tình Tình nằm ở trên giường, như suy tư cái gì. Từ khi nàng trở về, Khương Hạo luôn lơ đãng bảo nàng không cần ra phủ. Hiện giờ, trên người nàng vết thương đã sớm khỏi, sẹo sau lưng cũng sắp hết. Hắn vẫn coi đây là lý do không cho nàng đi ra ngoài. Có lẽ thân thể chỉ là cái cớ, kết hợp chuyện phát sinh lúc trước cùng với lời hệ thống nói. Nàng nghĩ có lẽ kinh thành thật sự sắp có chuyện gì xảy ra. Nếu nàng ra phủ, rất có thể sẽ chịu thương tổn. Đối với nàng mà nói, thì thật ra phủ hay không cũng không sao. Khương Hạo hiện tại cái gì cũng không khô nàng làm, mỗi ngày nàng ăn ăn ngủ ngủ nhìn tranh vốn cũng tự tại. Nàng chỉ lo lắng Lý Tấn và Lý Uyển Tình, nàng muốn giúp bọn họ cởi bỏ khúc mắc, làm Lý Uyển Tình sớm tiêu hận ý, không biết tại sao. Nàng luôn có dự cảm, thời gian của Lý Uyển Tình sợ không còn nhiều. Hệ thống, chúng ta có biện pháp nào giúp bọn họ không? Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó nói, ký chủ, cô cảm thấy khúc mắc lớn nhất của Lý Uyển Tình là gì? Hạ Tình Tình cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói, nàng hận Lý Tấn sai lời thề cưới người khác, càng hận mình đi phó ước với hắn bị làm nhục. Lần trước, nàng đã biết phương mặt dỗ kia không phải hắn phái tới. Có lẽ nàng chưa từng tin tưởng, nhưng bị người làm nhục rồi tận mắt nhìn thấy hắn cưới người khác. Nhất thời kích động, cảm xúc không đúng, mới có thể vì yêu thành hận. Không sai, nàng đi phó ước, chuyện này nói không chừng Lý Tấn căn bản không biết. Trước nay đều chỉ là lời nói của một phía của Vương Tú. Hạ Tình Tình nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện này cũng thoát không được liên can với Liễu Vũ Vi. Theo ý ta, Lý Tấn thật sự yêu Lý Uyển Tình. Lúc trước cưới Liễu Vũ Vi là có ẩn tình khác. Hệ thống, đời trước Lý Tấn vì sao cưới Liễu Vũ Vi? Chúng ta có thể xem được không? Xin lỗi, ký chủ, cốt truyện chỉ đời trước ở lúc thích hợp mới có thể xuất hiện. Bổn hệ thống bất lực, hệ thống có chút thẹn thùng. Hạ Tình Tình bực bội kéo kéo tóc, nếu Lý Tấn có thể tự giải thích với nàng thì tốt rồi. Nhưng người trong thân thể kia đã quyết tâm không muốn gặp lại hắn. Nàng cũng không có cách nào bức nàng ấy ra tới. Thật là sâu chết người. Khương Hạo nhắm mắt ngồi trên xe ngựa, muôn vàn suy nghĩ, việc lúc trước, cơ bản đã có thể khẳng định người âm thầm giúp đỡ hắn là Lý Tấn. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Hắn ta không phải người dưới trướng Liễu Đình sao? Sao lại giúp đỡ mình đối phó Liễu Vũ Vi? Bởi vì nàng ta tổn thương Tình Tình sao? Tuy rằng hắn nhìn hắn ta thực không vừa mắt, nhưng cũng biết hắn ta không phải người xúc động như vậy. Có thể sau khi hắn động thủ đã lập tức phát hiện. Thuyết minh hắn ta vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm Liễu phủ. Lại kết hợp lúc trước truyền ra tin đồn hắn ta và Liễu Đình không hợp. Có thể đoán được hắn ta đã mưu đồ từ lâu. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn tự hỏi thật lâu. Vẫn quyết định mạo hiểm đi gặp. Hơn nữa, người trong nhà kia. Khương Hạo thở dài, hắn không biết lúc trước nàng vì sao lựa chọn đi cùng hắn. Hiện giờ hắn đã không dám tự kỳ nghĩ rằng bởi vì mình rất quan trọng. Từ khi hắn đặt nàng ở đầu quả tim, bất luận nàng có gì không thích hợp hắn đều có thể nhạy bén phát hiện ra. tựa như hiện giờ, tuy nàng ở bên hắn, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trước sau hắn lại cảm thấy giữa bọn họ có ngăn cách. Nàng không muốn cùng phòng với hắn, không làm nũng như với hắn như trước, hắn rất khổ sở nhưng cũng không dám bức nàng, là hắn tổn thương nàng, hiện tại hết thảy đều đáng đời hắn, hắn biết sai rồi, hắn không sợ nàng không tha thứ, hắn có thể chờ cả đời, nhưng hắn sợ nàng không cần, hắn thật cẩn thận, sợ ngày nào đó nàng đột nhiên nhớ Ly Tấn Tô tồi sau đó rời bỏ hắn. Như vừa rồi, quan tâm trong mắt nàng làm hắn thấy hy vọng, trong lòng nàng có hắn, hắn mừng rỡ như điên, lúc ấy muốn ôm nàng vào trong ngực hung hăng hôn nàng. Cũng may hắn khắc chế, hắn không dám làm bất cứ cái gì nàng không muốn. Nghĩ đến đây, Khương Hạo cười khổ một tiếng, đời này của hắn, là thua tại trong tay tiểu nữ nhân này. Ly Tấn nghe quản gia thông báo Khương Hạo tới, tuy có chút giật mình nhưng cũng không ngoài ý muốn. Trong thư phòng, hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo phức tạp. Ly Tấn nhìn Khương Hạo, trong lòng có chút hoảng hốt, hắn chưa từng nhìn thấu hắn ta. Đời trước, bọn họ đã nhìn nhau không thuận mắt. Hắn ta lưu luyến si mê Liễu Vũ Vi, coi hắn trở thành tình địch, cho hắn không ít lần ngáng chân, tuy rằng không có tổn thất lớn cũng làm cho hắn thêm không ít phiền toái. Hắn vốn lòng dạ không yên, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thiết kế cho hắn ta thấy rõ gương mặt thật của Liễu Vũ Vi. Lúc ấy bọn họ nấp ở trong miếu, tận mắt nhìn thấy Liễu Vũ Vi sắc mặt ngoan độc phân phó hạ nhân đánh chết một hài tử ngay tại chỗ. Chỉ vì con bé đụng phải váy nàng ta, hắn vẫn nhớ rõ, lúc ấy mặt Khương Hạo bắt đầu từ không kiên nhẫn đến khiếp sợ. Không thể tin tưởng, cuối cùng đầy mặt âm lãnh. Từ sau đó, hắn ta không còn nhúng tay vào chuyện của hắn. Sau lại nghe nói hắn đi quân doanh. Một năm sau, là tin tức hắn ta chết trận xa trường. Không nghĩ tới, đời này, bọn họ đã thật sự thành tình địch. Hắn vẫn luôn biết, Khương Hạo không phải thật sự thích Liễu Vũ Vi. Ánh mắt hắn ta nhìn nàng mang theo si mê, như xuyên qua nàng mà chấp nhất theo đuổi cái gì. Đó không phải yêu, chính mình có người yêu. Đương nhiên biết yêu một người thì ánh mắt thế nào, đến tâm mình còn không nhìn rõ. Mù quáng theo đuổi người tự cho là thiện lương. Hạ vẫn luôn cảm thấy hắn ta rất ngốc. Nhưng lúc này đây, hắn mới kinh ngạc phát hiện Khương Hạo lại có thế lực lớn như thế. Hắn ta có tửu lầu, cửa hàng, Ly Tấn dùng thủ đoạn đặc thù điều tra ra mới thấy khiếp sợ. Thủ hạ của hắn ta thậm chí có người trong giang hồ võ lực không thấp. Hắn ta âm mưu làm gì Liễu Đình cũng không tra được bất cứ dấu vết nào. Là hắn coi thường hắn ta, đời trước hắn ta chưa bao giờ ở trước mặt người khác bày ra thực lực. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận, hắn ta thực ưu tú, nếu vào triều, chỉ sợ sẽ không ở dưới mình. Cách chương.